Kim Ưng lạnh lùng nhìn Vân Tụ. Vân Tụ, ngươi đừng đùa quá trớn, mau đưa thuốc giải cho ta. Ta chính là thuốc giải. Vân Tụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến gần Kim Ưng. Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé vân vê vạt áo của mình. Nàng ta chậm rãi cởi áo ngoài ra, lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn. Kim đại ca, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì đã muốn làm nương tử của ngươi rồi. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cướp ngươi đi. Hôm nay, ta giao bản thân ta cho ngươi, có được hay không? Vân Tụ tiến lên ôm lấy Kim Ưng, bước chân đang lảo đảo. Bị dược khống chế, Kim Ưng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một luồng nhiệt chạy hỗn loạn trong cơ thể. Trong lòng lại kịch liệt muốn phát tiết dục vọng. Lúc nữ nhân này ôm lấy hắn thì dục vọng đó lại càng thêm mãnh liệt. Cút ngay. Kim Ưng đẩy Vân Tụ ra xa. Vân Tụ, ngươi thật sự điên rồi. Đúng, ta điên rồi. Nhưng nếu có thể chiếm được ngươi thì ta có bị điên cũng đáng giá. Kim đại ca, không phải bây giờ ngươi đang rất khó chịu sao? Ngươi ôm ta một cái đi, ôm một cái sẽ không khó chịu nữa. Vân Tụ vừa nói vừa cởi bỏ quần áo. Cuối cùng toàn thân không còn một mảnh vải đứng trước mặt Kim Ưng. Lúc này là đêm khuya, ánh trăng sáng rọi lên da thịt bóng loáng của nữ nhân, thực khiến người bình thường còn bị mê hoặc chứ chưa nói tới Kim Ưng đang bị xuân dược khống chế. Kim đại ca ôm ta một lần đi, ở ngay tại chỗ này, ngươi ôm ta một cái đi. Vân Tụ giang rộng hai cánh tay ra, toàn thân cứ như vậy mà phơi bày trước mắt nam nhân. Kim Ưng nắm chặt quả đấm, từng bước lui về phía sau. Kim đại ca, dường như nhận ra ý định của Kim Ưng, Vân Tụ vội vàng chạy lên kéo hắn lại nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể nhìn thân thể của hắn từ từ rơi xuống vực. Kim đại ca, Vân Tụ ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, nàng ta không hề biết vị trí sơn động ở dưới đó nên không dám tùy tiện đi xuống. Nhưng nghĩ tới việc mình trăm phương ngàn kế hạ dược mà lại để cho Long Noãn Noãn hưởng lợi thì trong lòng nàng ta lại tràn đầy oán hận. Không, không được, nàng ta nhất định phải xuống dưới tìm Kim Ưng. Vân Tụ khẽ cắn răng rút chủy thủ cắm ở trên vách núi từng bước bò xuống. Đột nhiên dưới chân nàng ta có một hòn đá lăn ra. Nàng ta hét lên một tiếng sợ hãi, rồi rơi xuống sườn núi. Noãn Noãn đang nằm nghỉ chợt phát hiện ra có ai đó tiến vào sơn động. Là ai? Noãn Noãn ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa động, dựa theo ánh sáng của ngọn nến mới thấy được đó là một nam nhân. Ánh mắt nam nhân phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Kim Ưng, ngươi bị làm sao vậy? Noãn Noãn ngẩn ra, còn chưa kịp nói xong thì Kim Ưng đã nhào tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, thống nhất thiên hạ bây tơ. Tiểu An Nhi đôi môi hắn nóng rực áp lên mặt Noãn Noãn, bàn tay hung hăng xé rách quần áo trên người nàng. Này, Kim Ưng, ngươi điên rồi sao? Noãn Noãn la lớn, một cước đem nam nhân đá văng ra nhưng hắn ngay tức khắc lại nhào vào. Ánh sáng mờ ảo trong sơn động càng khiến cho ánh mắt nam nhân thêm quỷ dị. Noãn Noãn bị nam nhân đè ép, cố gắng bắt lấy cánh tay của hắn, tìm tòi. Ánh mắt nàng bỗng dưng u ám. Cái thế giới này đúng là đã để cho mị dược hoành hành quá rồi. Còn đang mải suy nghĩ thì Kim Ưng thở hổn hển một tiếng, ôm lấy Noãn Noãn thật chặt. Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Noãn Noãn mà dây dưa. Đầu lưỡi bị hắn quấn lấy nên Noãn Noãn chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ. Ngươi bị trúng độc, mau tỉnh lại đi, ta đưa cho ngươi thuốc giải. Kim Ưng dường như hoàn toàn mất đi lý trí, đôi tay ghì chặt lấy cổ tay của Noãn Noãn lên phía trên, thân thể thon dài của hắn dán lên thân thể nàng. Biến hóa của thân thể Kim Ưng kèm theo động tác điên cuồng của hắn khiến Noãn Noãn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù biết Kim Ưng hành động như thế này là do bị hạ dược nhưng nàng lại đang tỉnh táo, đây là phản ứng thật của nàng. Noãn Noãn không thể phủ nhận rằng nàng cũng thích Kim Ưng. Nếu không thì lúc biết Kim Ưng bị bắt vào thiên lao nàng đã không vội vã chạy đi cứu hắn. Nhưng nàng lại không phân biệt được loại thích này không biết là vì Kim Ưng giống Mộ Dung Thánh Anh, hay là tại vì từ lúc rời khỏi Hoàng Cung, nàng cùng với hắn sống nương tựa vào nhau. Nhưng hắn với Mộ Dung Thánh Anh làm cho nàng có cùng một loại cảm giác. Tất cả đều trở nên hỗn độn. trước ngực bỗng nhiên mát lạnh, nam nhân vội vàng ngậm lấy nụ hoa. Lúc này Noãn Noãn mới sực tỉnh, không được, mặc kệ tình hình hiện tại như thế nào nàng cũng không thể cùng với Kim Ưng xảy ra quan hệ. Kiếp trước bởi vì nàng yêu một người đàn ông mà vạn kiếp bất phục, đời này sao có thể lại xa chân vào con đường cũ. Kim Ưng, ngươi tỉnh táo một chút đi. Noãn Noãn hét to, nam nhân ngây người trong phút chốc, Noãn Noãn nhân cơ hội đó đá hắn ra xa. Thân thể nàng nhanh chóng lui về phía sau, nhấc túi thuốc bên cạnh lên. Tay nàng vươn vào trong túi, nhưng còn chưa kịp tìm thuốc giải của mị dược, nam nhân kia đã nhào ngay tới. Hắn không nói hai lời liền xé áo Noãn Noãn, một trận gió lạnh quét qua, làm cho thân thể Noãn Noãn khẽ co lại. Nam nhân dùng đầu lưỡi linh hoạt dần dần mang tới khoái cảm khiến cho Noãn Noãn trầm luân. Không được, không thể như vậy được. Nàng bất chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức hướng về phía mặt nạ của hắn vồ tới. Chiêu này của nàng quả nhiên có tác dụng, làm cho hắn đột nhiên dừng lại nhưng lại nhanh như trước bắt được tay của nàng. Kim Ưng chậm rãi ngẩng đầu lên, mơ hồ gọi một tiếng Noãn Noãn. Thừa cơ hội này Noãn Noãn vội tìm thuốc giải, mở bình ra đổ vào miệng hắn. Vị thuốc làm cho Kim Ưng ho khan hai tiếng, dần dần khôi phục thần trí. Hắn chợt thở dài một cái, biết Noãn Noãn chưa xảy ra chuyện nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra cái gì đó, liền nhìn chằm chằm vết hôn trên người nàng. Còn nhìn hả? Noãn Noãn tức giận trừng mắt nhìn hắn, vội vàng kéo chăn đắp lên cơ thể. Kim Ưng hơi cắn cắn môi, đột nhiên hắn tiến lên ôm lấy Noãn Noãn vào lòng. Này, Kim Ưng, ngươi không cần tiếp tục giả vờ để chiếm tiện nghi của ta đâu. Ta là Long Noãn Noãn, ngươi biết tình trạng thân thể của ta hiện giờ mà. Thật ồn ào. Kim Ưng ấn đầu Noãn Noãn dán chặt vào lồng ngực của mình. Hắn lạnh lùng nhìn nơi xa, có chút không vui cắt đứt lời nói của nàng. Ồn ào, ngươi còn chê ta ồn ào. Ngươi có biết mới vừa rồi, Noãn Noãn nổi giận, người bị xâm phạm là nàng đấy, người đàn ông này, chẳng lẽ nàng oán trách, khiếu nại vài tiếng cũng không có tư cách sao? Kim Ưng khẽ cười, thà rằng nàng không có thuốc giải, thà rằng lúc nãy đã xảy ra mọi chuyện, có lẽ như vậy ta mới có thể đối mặt với nàng mà không cần rối rắm, khó xử như bây giờ. Ngươi nói cái gì? Noãn Noãn giận dữ, nói như vậy là ngươi cố ý. Ngươi, Kim Ưng thở dài, buông Noãn Noãn ra, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hắn nhẹ nhàng, cười nói, có ai cố tình để mình bị trúng độc không? Sau khi trúng độc, trong một thoáng còn thanh tỉnh, ta chỉ muốn tìm ngay tới chỗ nàng. Chỉ có ở bên cạnh nàng thì dù ta có trúng độc mất đi lý trí cũng vẫn luôn có cảm giác an toàn, vậy nên ta mới dùng hết sức lực mà chạy tới đây. Noãn Noãn ngẩn ra. Sững sờ nhìn hắn, ngươi nói vậy là có ý gì? Ý của ngươi là nếu ngươi trúng mị dược, mà ta có thể như hiện giờ bị trọng thương không có sức kháng cự, ngươi làm ra chuyện xấu hổ gì với ta cũng sẽ không cảm thấy đau lòng hay có lỗi hay sao? Kim Ưng đột nhiên cười hắc hắc, nàng muốn nghe ta nói thật không? Thật ra đó vẫn luôn là mong ước của ta, muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Noãn Noãn bị sặc nước miếng ho kịch liệt một hồi. Tên Kim Ưng này, da mặt cũng dày thật. Nàng là Long Noãn Noãn mà, sao lại bị hù thành cái bộ dạng này chứ? Kim Ưng cười cười, thân thể mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại. Thật ra loại chuyện này không phải mới xảy ra một hai lần. Lần nào ta cũng lấy nội lực bức độc ra. Nhưng lần này ta không chống cự nữa, giao toàn bộ bản thân mình cho nàng. Loại cảm giác này thật mới mẻ, rất an toàn. Đây không phải là lần đầu tiên. Vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi thường xuyên bị người ta hạ dược? Noãn Noãn sững sờ, liếc nhìn dáng người thon dài của hắn, xem ra nữ nhân giang hồ cũng phóng khoáng quá nhỉ. Coi trọng ai mà không thuận theo thì trực tiếp hạ dược luôn. Kim Ưng thoáng giật mình, lúc này mới nhận ra mình nói lỡ miệng. Hắn nhàn nhạt cười, không phản bác lại, coi như đang thừa nhận. Vậy lần này là ai hạ dược ngươi? Dược này cũng khá đặc biệt, có trình độ cao, cũng may là gặp được ta, chứ không chỉ dựa vào nội công thì không thể ép được hết độc ra đâu. Kim Ưng đưa mắt nhìn Noãn Noãn, nhẹ giọng cười, nàng đang tự khen mình đấy hả? Noãn Noãn tự đắc cười cười, một bên chăn rơi xuống làm lộ ra bả vai trắng nõn. Kim ưng đột nhiên trầm mặc, ánh mắt khẽ hiện lên ánh sáng màu đỏ khác thường. Nụ cười trên mặt Noãn Noãn cứng đờ, nàng đang định kéo chăn lên thì đã thấy nam nhân kia đem nàng đè xuống giường. Này, ngươi sao vậy? Noãn Noãn muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay trên đầu, mặt hắn gần trong gang tấc. Hô hấp nóng bỏng mang theo mùi đàn hương cùng hoa mai làm cho nội tâm Noãn Noãn không nhịn được khẽ run lên. Noãn Noãn, hiện tại ta đang rất tỉnh táo, ta hiểu rõ mình đang làm cái gì, ta muốn nàng. Môi mỏng của Kim ưng chậm rãi chuyển động, giống như mang theo ma lực nói ra những lời làm động lòng người khác. Noãn Noãn cười lạnh, vung tay đánh vào mặt nạ vàng của Kim ưng. A! Kim ưng bị đau sợ hãi kêu lên, vội vàng che mặt. Hắn không nhịn được quay đầu lại kêu to, này, nữ nhân, nàng làm sao vậy? Noãn Noãn lạnh lùng kéo chăn bông lên, che thật kín thân thể, ta đang nhắc nhở ngươi đó, hiện tại ta đâu có biết ngươi xấu hay đẹp, nhỡ đâu lại là người quái dị thì sao? Trong tình huống này mà muốn ta trở thành người phụ nữ của ngươi sao? Ánh mắt Kim ưng tối sầm lại, theo thói quen vuốt qua mặt nạ vàng. Không bằng ngươi tháo nó xuống đi. Nếu là kiểu người mà ta thích thì ta có thể xem xét. Noãn Noãn nháy mắt trêu chọc Kim ưng. Kim ưng cười lạnh, nàng muốn nhìn mặt ta bây giờ. Không sợ sẽ bị thất vọng sao? Ta làm sao mà phải thất vọng? Noãn Noãn mạnh miệng nói. Được rồi, nàng xem đi. Kim ưng nhẹ nhàng cười, tiến lên phía trước. Chỉ cần nàng có dũng khí tháo nó ra. Sao ta lại không có dũng khí chứ? Noãn Noãn cười lạnh, giơ tay lên đưa về phía mặt Kim ưng, lần này thì ngươi đừng tránh đấy nhé. Hắn gật đầu một cái, lông mày thon dài khẽ nhướn, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên, lần này thật sự sẽ cho nàng xem, ta không trốn đâu. Noãn Noãn đột nhiên run rẩy, hơi thở của nam nhân giống như gió lạnh thổi quanh quẩn bên nàng, mùi đàn hương dần dần mờ nhạt khiến cho hương hoa mai càng trở nên rõ ràng. Noãn Noãn nhìn ánh mắt hắn, nhìn môi hắn, ngón tay chạm vào mặt nạ đột nhiên thu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85. Kim ưng nói đúng, nàng căn bản không có đủ dũng khí, nàng là người nhát gan. Nàng sợ ngộ nhỡ dưới tấm mặt nạ kia là gương mặt đó, ngộ nhỡ. Nàng không muốn bị lừa gạt thêm một lần nữa, nếu như ngay cả Kim ưng cũng lừa nàng. Kim ưng chợt mở hai mắt, tại sao không tháo xuống? Thôi, ta không muốn xem nữa, hôm nay quá mệt rồi. Noãn Noãn chậm rãi nằm xuống, nghiêng người về một bên, trái tim vẫn còn đập dồn dập. Kim ưng khổ sở cười, nàng không dám sao. Lúc này hắn thà bị nàng cởi bỏ mặt nạ, cho dù hắn cũng không có đủ cam đảm dùng thân phận Mộ Dung Thánh Anh để đối mặt với nàng. Kim ưng nằm ở sau lưng Noãn Noãn, vươn cánh tay ra ôm lấy nàng, im lặng. Mặc dù Noãn Noãn thấy có chút không quen nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hai người cứ như vậy im lặng nằm nghe gió núi thét gào. Cuối cùng Noãn Noãn cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc nàng mở mắt ra thì sắc trời đã sáng. Bên cạnh không thấy Kim ưng đâu nữa, chỉ có một bộ quần áo màu tím được gấp gọn gàng. Nàng ngồi dậy, cầm quần áo lên, chậm rãi mỉm cười, chui vào chăn bông thay quần áo. Trong đại sảnh, sắc mặt tứ đại mỹ nam hết sức ảm đạm, đặc biệt là Vân Ế. Kim ưng sải bước đi vào đại sảnh, tứ đại mỹ nam liếc nhìn nhau một cái. Lôi Đình bước tới nói, lão đại, sáng sớm nay phát hiện ra thi thể Vân Tụ ở sườn núi, nàng ấy. Kim ưng nhìn Vân Ế một cái, chuyện gì đã xảy ra ngươi là người biết rõ nhất. Vân Tụ nói là trộm được mỹ dược của Vân Ế. Tuy rằng tính tình Vân Ế đơn thuần nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cất giữ những thứ đó, trừ khi là do hắn đặc biệt chế tạo ra. Vân Ế sững sờ cắn môi, vẫn duy trì trầm mặc. Ba người còn lại khó hiểu nhìn về phía Kim ưng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kim ưng cau mày, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ trầm giọng nói với Vân Ế, cái chết của Vân Tụ chẳng liên quan gì tới ta, lúc ta rời đi nàng ta vẫn còn sống. Vân Ế ngước mắt nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, lão đại, ta không cố ý làm vậy. Vân Tụ thích ngươi nhiều năm như thế, ta không đành lòng nhìn con bé ra nông nỗi này, cho nên mới. Kim ưng lạnh lùng cười, dù là vì lý do gì thì việc ngươi phản bội ta cũng là sự thật. Vân ấy gật đầu một cái. Niệm tình là huynh đệ đã nhiều năm, ta có thể không lấy mạng ngươi, nhưng từ bây giờ trở đi, ngươi không còn là huynh đệ của ta nữa. Kim Ưng nói xong lạnh lùng xoay người rời khỏi đại sảnh. Ba người kia quay qua liếc nhau một cái, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách đó 30 dặm, trong một căn lều, Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất. Lâu như vậy ngươi mới tới báo tin tức cho ta. Đạm Cúc run rẩy ngẩng đầu lên. Vương gia, ta bị canh chừng rất nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng thoát ra, cho nên... Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng mở miệng, tiếp tục trở về bên cạnh Noãn Noãn, hiểu chưa? Đạm Cúc lập tức gật đầu một cái, lui ra ngoài. Hắc Ngọc tiến lên hỏi, ra, làm sao bây giờ? Phía bên kia là địa bàn của Kim Ưng, hơn nữa còn là vùng đất nhạy cảm, nếu như đại quân tiến đến quá gần, không chừng sẽ khiến cho hai nước giao tranh. Mộ Dung Thánh Ly hơi cau mày, ngươi không cảm thấy có gì đó kỳ quái sao? Phía bên kia là địa bàn của Kim Ưng, đã nhiều năm như thế mà Mộ Dung Thánh Anh vẫn không thể thu phục nổi. Hắc Ngọc sững sờ, hắn không hiểu ý tứ của Mộ Dung Thánh Ly. Mộ Dung Thánh Anh không có ở trong cung, chỉ là đang bày binh bố trận mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn làm bộ như không biết võ công, thậm chí ngay cả bổn vương cũng bị hắn lừa. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến hắn cùng Dung Yến Nhi so chiêu thì bổn vương vẫn cho rằng hắn chỉ là một tên hoàng đế bỏ đi. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Thanh Ly chậm rãi đứng lên, từ chuyện của Dung Yến Nhi suy ra, Mộ Dung Thánh Anh không phải là đồ vô dụng như bổn vương vẫn nghĩ. Trong đầu hắn chợt nhớ tới mấy lời Mộ Dung Thánh Khuynh đã từng nói, Mộ Dung Thánh Anh không hành động vì muốn duy trì tình cảm huynh đệ, có quỷ mới tin điều này. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng lắc đầu một cái, không muốn bị lời nói của Mộ Dung Thanh Khuynh làm ảnh hưởng. Ra, phải chăng người hoài nghi Kim Ưng là thế lực của triều đình, chỉ là đang ẩn nấp dưới một vỏ bọc khác? Mộ Dung Thánh Ly gật đầu một cái, không sai, bổn vương nghĩ như vậy. Nếu đúng là thế thì Kim Ưng có thể là hoàng thượng. Hắc Ngọc kêu lên, Mộ Dung Thánh Ly đột nhiên đứng lên, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đoạt Noãn Noãn về. Hắc Ngọc muốn nói gì đó lại thôi. Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng lên tiếng. Vương gia, chẳng lẽ Long tiểu thư đối với người quan trọng đến thế sao? Chỉ là một nữ nhân, người bảo vệ nàng ta như vậy, nàng ta cũng đâu có để ý. Vương gia rõ ràng có thể mượn cơ hội này ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng lẽ vì Long tiểu thư mà buông tha hay sao? Còn đặt mình vào tình thế nguy hiểm, có đáng không? Hắc Ngọc nói. Mộ Dung Thánh Ly trầm mặc. Hắc Ngọc thấy vậy lập tức châm thêm dầu vào lửa. Tuy rằng vương gia không phải là trưởng tử, nhưng ở trong lòng các vị chư thần, luận về võ công, về năng lực đều không ai có thể sánh bằng. Nếu không phải vì mẫu phi của người qua đời sớm, tiên hoàng lại sủng ái như phi, thì ngôi vị hoàng đế chính là của người rồi. Khi đó Long tiểu thư là hoàng hậu của vương gia, vương gia cũng không cần vì nàng ấy mà bôn ba nơi biên cương xa xôi. Mộ Dung Thanh Ly nắm chặt quả đấm. Hắc Ngọc nói không sai, trong các vị hoàng tử, người lập được nhiều chiến công nhất là hắn, người có uy tín cao nhất cũng là hắn, nhưng cuối cùng lại bị Mộ Dung Thánh Anh đoạt mất ngôi vị hoàng đế. Mà đáng hận nhất chính là phụ hoàng bắt hắn phải thần phục Mộ Dung Thánh Anh cả đời. Vương gia, hiện tại hoàng thượng không có ở trong cung, chỉ còn thập nhất vương gia Mộ Dung Thanh Khuynh, đây chính là thời cơ tốt, chúng ta... Hắc Ngọc, im miệng. Mộ Dung Thanh Ly lạnh lùng quát, làm thế nào bổn vương tự biết sắp xếp. Hắc Ngọc quả nhiên im lặng, hắn biết vương gia vẫn còn đang do dự, còn thiếu một chút, đó chính là... Hai ngày sau, Mộ Dung Thánh Ly chuẩn bị tiến vào núi Thiên Tế tìm kiếm Noãn Noãn thì nhận được một phong thư mật gửi đến cho hắn. Xem thư xong, Mộ Dung Thanh Ly lập tức triệu tập tam quân ở biên quan quay về kinh thành, phát động chính biến. Đỉnh núi Kim Ưng, Lôi Đình vội vàng phát ra tín hiệu. Trong sơn động, Kim Ưng dùng nội lực chữa thương cho Noãn Noãn để nàng sớm hồi phục, làm trong nhiều canh giờ liền. Vậy nên trong một thời gian ngắn, Noãn Noãn đã khôi phục 7-8 phần. Một tia sáng chợt lóe lên ở cửa động. Kim Ưng biến sắc, trầm giọng nói, nàng đừng cử động, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong hắn liền biến mất khỏi hang động. Noãn Noãn nhíu mày, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trên đỉnh núi, Lôi Đình cầm một phong thư gấp gáp nói, là Thập Nhất gửi thư tới. Hắn nói Mộ Dung Thánh Ly đã phát động chính biến, hiện tại quân đội đang hướng về phía đô thành. Kim Ưng sững sờ, vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ trước sau, nhỏ giọng nói, ngươi hãy chăm sóc tốt cho Noãn Noãn. Lôi Đình nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Kim Ưng, nơi này có Vân Ế ở lại là được rồi. Ba người chúng ta sẽ đi theo ngươi. Kim Ưng ngẩng đầu nhìn Phong Tế, Vân Vũ cùng Vân Ế. Vân Ế cắn môi tiến lên, lão đại, ta biết ngươi vẫn còn giận ta, nhưng hiện giờ tình thế khẩn cấp, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chăm sóc cho Noãn Noãn thật tốt. Kim Ưng lạnh lùng nhíu mày gật đầu một cái. Bốn bóng dáng nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi Kim Ưng. Vân Ế vui đến muốn khóc. Hắn đã mất đi muội muội duy nhất, nên thực sự không muốn mất luôn người huynh đệ này. Đại điện vàng son rực rỡ, Long Kỳ lạnh lùng nhìn Phi Long Châu. Hắn không ngờ uy lực của Phi Long Châu lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn muốn Ngạo Long Quyết ra đời sớm 2 năm xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phượng Phiên vội sải bước tiến vào, quỳ xuống nói, Thánh Hoàng, Mộ Dung Thánh Ly đã phát động chính biến. Long Kỳ đột nhiên dừng lại, tay áo tung bay, cười ha ha, thật tốt, có vẻ như ông trời cũng giúp ta. Mộ Dung lão, ngươi trăm phương ngàn kế tính toán nhiều năm như vậy, cuối cùng Mộ Dung Vương Triều cũng rơi vào tay bổn tôn thôi. Hắn chợt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Phượng Phiên, ngươi dẫn tứ đại đường chủ đi trước, phải khiến cho bọn chúng đấu nhau tới chết. Hơn phân nửa thiên hạ đang nằm trong tay Hộ Long Điện, ngày nhất thống thiên hạ cũng sắp tới rồi. Chúc mừng Thánh Hoàng. Phượng Phiên quỳ dưới đất hô to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, gặp lại Mộ Dung Thánh Anh. Sắc trời dần dần tối, Noãn Noãn đứng một mình ở bậc thềm của sơn động. Nàng đã sống trong sơn động này 10 ngày, mặc dù Kim Ưng và Vân Ế mỗi ngày đều tới nhưng Noãn Noãn vẫn không thể thích ứng được cuộc sống ở đây. Nàng mong thân thể sớm bình phục để trở lại cuộc sống ngoài kia. Có bóng người bay xuống, trên tay Vân Ế bưng chén thuốc đi vào, ánh mắt phức tạp nhìn Noãn Noãn. Hắn nhẹ nhàng để chén thuốc xuống sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Noãn Noãn gọi hắn lại, Vân Tụ như thế nào rồi? Đợi đến khi Kim Ưng trở lại ta sẽ nói với hắn. Vân Ế dừng bước chân, con mắt chợt tối sầm lại. Hắn chậm rãi xoay người, cố gắng áp chế tâm tình ở trong lòng, bình tĩnh mở miệng, không cần, Vân Tụ muội ấy, vĩnh viễn không cần ngươi cầu xin giúp. Noãn Noãn sững sờ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Ế lạnh lùng xoay mặt, muội ấy hôm qua đã rơi xuống vách núi mà chết rồi. Noãn Noãn kinh ngạc há to miệng, không dám tin. Chạy tới trước mặt Vân Ế, làm sao có thể? Ngươi đang nói đùa phải không? Ngươi cho rằng ta sẽ đem tính mạng muội muội ruột thịt ra để đùa giỡn sao? Vân Ế lạnh lùng cười, trời cao thật sự rất tàn nhẫn. Một thân ta đầy y thuật dù cho muội ấy có bị trúng độc hay bị thương nặng nhưng chỉ còn một hơi thở ta cũng đều có thể cứu muội ấy. Nhưng lại là đêm khuya mà té xuống vách núi. Lúc phát hiện thì thân thể đã không còn nhận ra được nữa rồi. Noãn Noãn kinh hãi nói không ra lời, không chỉ bởi vì tin Vân Tụ chết mà còn bởi vì nét mặt của Vân Ế. Trước kia Vân Ế rất hồn nhiên thiện lương, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn chìm trong bi thương, nhưng cả người lại không tỏ ra tức giận chút nào. Ngươi bớt đau buồn, Noãn Noãn chỉ có thể an ủi như thế. Vân Ế di chuyển con mắt nhìn sang nàng, trong ánh mắt có chút oán giận, chẳng lẽ ngươi không phải nói một câu xin lỗi sao? Ta... Tại sao? Noãn Noãn sững sờ, nàng càng thêm không hiểu. Muội ấy bởi vì ngươi mà chết. Vân Ế nhỏ giọng nói, muội ấy muốn có được lão đại, cho nên mới lấy mị dược của ta. Nhưng lại không nghĩ đến lão đại có nghị lực kiên cường như thế. Lão đại trúng mị dược của ta mà vẫn có thể chạy trốn. Vân Tụ rõ ràng là muốn đi tìm lão đại về, mới bị. Đây cuối cùng cũng bởi vì có sự xuất hiện của ngươi. Vân Ế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Noãn Noãn, nếu như sau này ngươi và lão đại ở chung với nhau mãi mãi thì ta sẽ tha thứ cho ngươi, còn nếu như ngươi vứt bỏ lão đại, ta Vân Ế thề, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Noãn Noãn sợ hết hồn, đây gọi là uy hiếp sao? Nét mặt oán giận trên mặt Vân Ế dần dần bình tĩnh lại, thật xin lỗi, là do ta quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới Vân Tụ tới lão đại, ta lại không cách nào bình tĩnh được. Noãn Noãn cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết yên lặng nhìn hắn. Lão đại đã rời khỏi đỉnh Kim Ưng, hắn để cho ta nói với ngươi một tiếng, ngươi cứ an tâm ở chỗ này mà dưỡng thương, mỗi ngày ta sẽ đem 3 bữa cùng với thuốc đến. Vân Ế nói xong bèn chậm rãi xoay người rời đi. Kim Ưng đã đi rồi sao? Tại sao lại phải đi? Noãn Noãn lên tiếng ngăn hắn lại, hỏi tới. Không có Kim Ưng, Noãn Noãn nhất thời không có ý muốn ở lại đây. Chẳng lẽ muốn nàng mỗi ngày đều phải đối diện với Vân Ế sao? Có lẽ trước đây nàng với hắn vẫn được xem là bằng hữu nhưng hiện tại thì chưa chắc. Vân Tụ đã chết, Vân Ế thật sự không sao. Lớn lên từ nhỏ ở tổ chức sát thủ, Noãn Noãn không chắc có thể tin tưởng người có thù oán với mình. Vân Ế nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Mộ Dung Vương triều gặp phải phản loạn, lão đại đi xem một chút rồi. Phản loạn? Vân Ế, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không? Noãn Noãn gặng hỏi. Vân Ế ngước mắt lên, con ngươi đột nhiên sinh ra ánh mắt kỳ quái. Long Noãn Noãn, ngươi nói cho ta biết, Hoàng đế Mộ Dung Vương triều và lão đại, ngươi thích ai? Noãn Noãn sững sờ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi cái này. Ta nói rồi, nếu ngươi phụ lòng lão đại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, muội muội ta dù có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Cho nên ngươi chính là nên an tâm ở đây tĩnh dưỡng đi, chờ lão đại trở lại. Vân Ế lạnh lùng xoay người, đi tới cửa động rồi tung người bay đi. Noãn Noãn nhíu mày, như vậy thì thật sự không thể không đợi được nữa rồi. Trước tiên không nói đến sự bất thường của Vân Ế, mà Mộ Dung Vương triều còn xảy ra phản loạn. Noãn Noãn không kiềm chế được lòng mình mà lo lắng cho Mộ Dung Thánh Anh. Có phải Dung Uyên Nhi đã trở lại? Còn Mộ Dung Thánh Ly thì sao? Bóng đêm từ từ phủ xuống, Noãn Noãn uống bát thuốc sau đó ăn qua loa một chút thức ăn, rồi lặng lặng chờ đợi, đợi đêm khuya sẽ rời đi. Sơn động này theo như nàng quan sát ban ngày thì ước chừng cách vách núi khoảng 10 thước. Khoảng cách này nếu là lúc nàng không bị thương có lẽ có thể nhảy lên được, nhưng thời điểm này lúc thân thể chưa lành hẳn, cử động cũng chưa có lực thì leo lên trên cũng không phải là đơn giản. Nàng mang theo 2 thanh chủy thủ, từ cửa động dựa vào chúng làm thành bậc thang từ từ mà leo lên, mất một lúc lâu sau nàng mới lên tới đỉnh núi. Noãn Noãn lặng lẽ đi xuống núi. Nàng đi đường núi suốt đêm, đi cho đến khi trời sáng nàng cũng chưa đi ra khỏi địa phận của ngọn núi. Buổi sáng mùa đông nên nhiệt độ dường như rất thấp, hơi thở Noãn Noãn cũng nhanh chóng bị đông lại thành băng, đôi chân cũng hoàn toàn bị đông cứng. Nhưng Noãn Noãn biết mình không thể dừng lại, chỉ sợ nếu dừng lại nàng sẽ không còn hơi sức để đứng lên nữa. Noãn Noãn kiên trì đi một buổi sáng, cuối cùng nàng cũng gặp được một cái chợ nhỏ, vừa đói. Vừa mệt nàng cảm thấy mừng đến muốn khóc. Nàng tìm một cái khách điếm, mướn một gian phòng hảo hạng, vui vẻ tắm nước nóng, thoa thuốc lên chân tay bị tổn thương bởi giá rét. Sau đó thuận tiện mua vài bộ y phục cùng một con ngựa. Sau khi làm xong Noãn Noãn lại chuẩn bị lên đường. Khách quan, thức ăn người gọi đã đến rồi. Có tiếng gõ cửa phòng, giọng của tiểu nhị bên ngoài phòng truyền đến. Noãn Noãn đi ra mở cửa. Nàng đã sớm đói bụng, lúc này nàng có thể ăn hết một con trâu. Cửa phòng vừa mở ra, Noãn Noãn trông thấy Long Chiếu An ở phía sau lưng tiểu nhị. Noãn Noãn, thật sự là con rốt cuộc trốn ra được rồi. Long Chiếu An vội vã kéo Noãn Noãn qua. Noãn Noãn đối với Long Chiếu An thật ra không hề có cái gọi là tình cảm phụ tử, nhưng dù sao đây cũng là thân xác của con người ta nên nàng cũng chỉ có thể cau mày. Quả thật là nếu như không có chuyện gì thì sẽ không đến quỳ dưới chân Phật. Sau khi Noãn Noãn ăn no xong thì nàng cũng có thể biết được mục đích của Long Chiếu An khi tới đây. Mộ Dung Thánh Ly phát động phản loạn, trong triều chỉ có 3 phần thế lực nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hắn tuyệt đối không ngờ được rằng trong thời gian ngắn ngủi Mộ Dung Thánh Anh có thể thay đổi hết toàn bộ chân tay của hắn ở trong cung, cho nên hắn chỉ có thể bắt tay với Long Chiếu An. Mà lão hồ ly Long Chiếu An trong tình thế này thì bảo trì vị trí trung lập. Hắn viện cớ vì nhớ nhung nữ nhi mà sinh bệnh nặng, nhưng lý do này cũng không dùng được lâu, liền biến thành nhớ đến phát điên, không thấy mặt đâu nữa. Tìm thấy con thật là tốt. Long Chiếu An một mực lặp lại những lời này. Noãn Noãn cảm thấy sự từ bi trong mắt Long Chiếu An thật chói mắt vô cùng. Tìm ta chỉ vì một lý do không phải sao? Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng. Hiện tại Mộ Dung Vương Triều đang bị chia rẽ, người Hổ Long Đường không phải lợi dụng thời cơ mà tấn công vào sao? Long Chiếu An không hề tỏ ra tức giận, ngược lại tỏ ra rất tán dương. Không hổ danh là nữ nhi Long Chiếu An ta nuôi dưỡng suốt 20 năm qua, cùng với cha thật là hợp. Chúng ta không cần vội vã trở về, để cho hai huynh đệ chúng đấu nhau ta sống ngươi chết. Đến lúc đó chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Tứ đại hộ pháp Hộ Long Điện đã phái người liên lạc với cha. Chỉ cần chúng ta trợ giúp bọn họ lấy được Mộ Dung Vương Triều, cha đã giúp Hộ Long Đường lập được công lao lớn, có thể sẽ được đứng vào hàng ngũ Hộ Long Đường đứng đầu. Hơn nữa nghe giang hồ đồn đãi Ngạo Long Quyết sẽ ra đời sớm hơn 2 năm, Phi Long Hội chẳng mấy chốc sẽ được tiến hành. Đến lúc đó Noãn Noãn con có thể dựa vào lần lập công này để lên làm thánh nữ. Như vậy thì Long gia chúng ta sẽ rạng rỡ tổ tông. Noãn Noãn chỉ cười lạnh một tiếng mà không nói thêm lời nào. Thì ra đây chính là lập trường của Long Noãn Noãn. Làm ngư ông, đứng nhìn con trai và con hạc đánh nhau. Xem ra lúc Long Noãn Noãn vào cung làm hoàng hậu thật tình không phải là vì tình cảm mà chỉ là một quân cờ của Long Chiếu An. Long Chiếu An thấy Noãn Noãn không nói lời nào chỉ cười lạnh, trong lòng ông ta cũng có chút thấp thỏm. Noãn Noãn, cha biết con đã quên chuyện đã qua. Hơn nữa con đối với hoàng thượng cũng có tình cảm, nhưng hôm nay hoàng thượng đã đem con ra làm điều kiện trao đổi. Đối với con chỉ hoàn toàn là lợi dụng, cho nên con cũng không cần bận tâm những thứ này. Lại nói, cho dù con quên tất cả, con vẫn là Long Noãn Noãn, trên vai con vẫn còn trách nhiệm đang mang. Noãn Noãn đâu có nhớ cái trách nhiệm chó má gì đó, nhưng hiện tại nàng rất rõ đây không phải là lúc nói những lời này. Mộ Dung Thánh Anh không có Long Chiếu An cùng Hộ Long Đường hỗ trợ mà chỉ dựa vào cấm vệ quân của Hoàng Cung thì có thể chống lại đội quân của Mộ Dung Thánh Ly sao? Cho tới bây giờ Noãn Noãn mới phát hiện trong lòng nàng vẫn có bóng dáng Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn, con nói cái gì đi? Long Chiếu An nhẹ giọng thúc giục. Noãn Noãn cười nhẹ nhàng, kế sách của phụ thân rất tốt, cứ theo như đó mà làm đi. Chỉ là nữ nhi đã vào cung 3 năm. Lại bị mất trí nhớ, đối với Hộ Long Đường đã không còn nhớ gì nữa. Không biết cha có thể kể lại cho con nghe chuyện về Hộ Long Đường không? Long Chiếu An thấy phản ứng của Noãn Noãn như thế thì mừng đến mức cười không khép miệng lại được. Ông ta nghĩ, mặc dù Long Noãn Noãn đã mất trí nhớ nhưng vẫn là con gái của ông ta. Hơn nữa hiện tại Mộ Dung Thánh Ly đã tạo phản, lại là người tình trước kia của Long Noãn Noãn thì hắn tự nhiên sẽ không đề phòng Noãn Noãn. Trong vòng một canh giờ Noãn Noãn đã hoàn toàn hiểu được lịch sử của Hộ Long Đường. Hơn nữa nàng còn làm cho Long Chiếu An đem mình tiến cử với mấy vị đương gia. Long Chiếu An thấy Noãn Noãn để ý chuyện của Long Hộ Đường thì mừng đến mức miệng không ngậm lại được. Ông ta lập tức phong Noãn Noãn làm phó đường chủ Long Hộ Đường. 5 ngày là khoảng thời gian Long Chiếu An nghĩ để Mộ Dung Thánh Anh chống cự, nhưng lại không có nghĩ tới qua hết 5 ngày, quân đội của Mộ Dung Thánh Ly cũng không thể nào đánh hạ đô thành. Một hôm thời tiết ấm áp, sau khi Noãn Noãn ăn trưa xong thì liền đi tới đình viện. Chỗ đình viện này là Long Chiếu An mua lại, nghe nói trước kia nó thuộc về một đại gia đình. Noãn Noãn rất thích nơi này, bởi vì trong sân có một xích đu thật cao. Lúc còn nhỏ, Noãn Noãn rất hâm mộ cũng bạn nhỏ được ngồi trên xích đu để chơi đùa. Lúc xích đu bay lên trời cao giống như được giải thoát khỏi cuộc sống thực tế, bay lượn trên trời cao giải thoát khỏi phiền não. Đáng tiếc lúc đó nàng đang sống trong cuộc sống khắc nghiệt, căn bản không có cơ hội ngồi lên xích đu để chơi đùa. Noãn Noãn ngồi trên xích đu, thân thể nàng nghe nhàng bay lên cao, đưa qua đưa lại. Một bóng dáng tuyết trắng từ trên tường bay xuống, giống như mây ở trên trời đáp xuống, lướt trên tuyết mà đi đến đứng trước mặt nàng. Người đàn ông ấy đứng trước mặt Noãn Noãn không xa, khóe môi dịu dàng nhếch lên, ánh mắt buồn bã cùng lạnh nhạt đều bị thu hồi, chỉ còn lại trong đó là dịu dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, có nhớ chấm không? Noãn Noãn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trong đầu nàng đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình và Mộ Dung Thánh Anh gặp lại, nàng cũng biết sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tìm tới. Mặc dù đã chuẩn bị xong tất cả nhưng lúc này, trong lòng nàng trở nên kích động cùng khiếp sợ. Đã lâu không gặp, đôi môi mỏng của người nam nhân khẽ động, lời thăm hỏi êm ái được nói ra, mang theo một loại dịu dàng. Noãn Noãn đem chân trống trên mặt đất dừng chiếc xích đu đang đong đưa. Một lúc sau nàng mới lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt mất tự nhiên đáp lại, thật sự đã lâu không gặp. Mộ Dung Thánh Anh bước tới, đứng bên cạnh nàng, đột nhiên tay hắn nắm lấy hai sợi dây của xích đu để chấm giúp nàng. Nói xong hắn từ từ dùng sức, thân thể Noãn Noãn lại một lần nữa từ từ bay lên cao. Noãn Noãn hơi cắn môi, thu mắt, cúi đầu xuống. Thân thể nàng đang phiêu lãng giữa không trung nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác nhẹ nhõm. Không cần, ta không chơi nữa. Noãn Noãn đứng dậy, không biết Hoàng thượng đại giá quang lâm có chuyện gì không? Mộ Dung Thánh Anh nhìn chằm chằm Noãn Noãn, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Thừa tướng mang theo Hộ Long Đường đi mất. Mộ Dung Vương triều hôm nay tràn ngập nguy hiểm, chẳng đương nhiên là tìm thừa tướng giúp đỡ một tay rồi. Noãn Noãn còn chưa có lên tiếng đã nghe thấy giọng Long Chiếu An vang lên. Hoàng thượng, hôm đó người dùng nữ nhi của thần đánh cược, có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi nhìn về phía Long Chiếu An. Thừa tướng dù cho không có sự bất hòa của chậm cũng với hoàng hậu thì ngay từ đầu cũng đã không muốn giúp chậm, không phải sao? Long Chiếu An bị người ta lật lá bài tẩy, sắc mặt ông ta hơi khẽ đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận. Không phải thừa tướng vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân của chấm cùng với hoàng hậu sao? Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cười khổ, có lẽ trong lòng thừa tướng còn có chọn lựa con rể tốt hơn. Sắc mặt Long Chiếu An từ đỏ chuyển qua xanh mét, ông ta không có nghĩ tới sẽ đối đầu với Mộ Dung Thánh Anh. Lúc này không phải là thời điểm để nói lời ngon ngọt mà là lúc nói thẳng sự tình ra với hắn. Hoàng thượng, xin mời ngài trở về. Hộ Long Đường sẽ không trợ giúp Hoàng thượng. Long Chiếu An lạnh lùng mở miệng, xoay người rời đi. Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhìn về phía Noãn Noãn. Ánh mắt ấy sao mà dịu dàng làm nội tâm Noãn Noãn như muốn hòa tan. Hoàng hậu cũng không giúp chấm sao? Noãn Noãn ngẩn người ra. Nàng không ngờ Mộ Dung Thánh Anh dám nói ra những lời này. Đôi mắt nàng nãy giờ đều nhìn tên lang hoàng đế này. Đôi môi đột nhiên nhếch lên cười, Mộ Dung Thánh Anh, rất tốt, ngươi vẫn không có gì thay đổi. Mộ Dung Thánh Anh nhìn nàng, Hoàng hậu nói những lời này là thật lòng sao? Noãn Noãn gật đầu một cái, đúng, ta rất thật lòng, ngươi như vậy mà vẫn còn muốn diễn trò. Con mắt sắc của Mộ Dung Thánh Anh chợt lóe lên, thì ra là nàng vẫn một mực cho rằng ta đang diễn trò. Không phải vậy sao? Tên Hoàng đế sói đội lốt cừu. Noãn Noãn thở dài đứng lên, rất đáng tiếc, ta đã không còn là Long Noãn Noãn lúc xưa nữa rồi, ngươi dùng bộ dạng này đối phó với ta không còn tác dụng gì nữa rồi. Nói như vậy là trước kia từng có tác dụng sao? Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cười vô cùng hồn nhiên, Hoàng hậu trước kia có động lòng vì chấm sao? Noãn Noãn im lặng, người này không phải tới để mượn binh sao? Bây giờ lại hỏi nàng đã từng động lòng hay chưa? Hoàng thượng, vẫn là mời ngài trở về. Long Chiếu An chặn trước lời nói của Mộ Dung Thánh Anh. Cựu thần hiện tại từ quan, Hộ Long Đường là một phần của Hộ Long Điện, cùng với Mộ Dung Vương Triều không có quan hệ gì cả. Mộ Dung Thánh Anh cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhàn nhạt quay đầu lại. Coi như ngươi có là thừa tướng cũng không có ý giúp chấm không phải sao? Long Chiếu An nhíu nhíu mày muốn nổi giận, nhưng hiện tại chiến sự vẫn chưa ngã ngũ, đô thành so với tưởng tượng của ông ta vẫn còn chắc chắn nhiều lắm. Mộ Dung Thánh Ly tấn công liên tiếp 3 ngày nên ông ta cũng không thể tùy tiện hành động, chỉ có thể duy trì vị thế trung lập của mình mà thôi. Mộ Dung Thánh Anh lần nữa nhìn về phía Noãn Noãn, hắn đột nhiên nhếch môi cười, Nụ cười kia dường như làm cho bầu trời cũng biến sắc. Hoàng hậu, trẫm rất nhớ nàng. Lòng Noãn Noãn bỗng nhiên cứng lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt dịu dàng tươi cười của người nam nhân này. Nam nhân chậm rãi đi đến gần nàng, mùi hương hoa mai mát lạnh xông vào mũi. Hắn ta chậm rãi cúi đầu, quan sát Noãn Noãn, trong ánh mắt nhất thời không thể hiện ra chút cảm xúc. Noãn Noãn có nhớ chậm hay không? Lời nói của người nam này giống như có một loại ma lực khiến cho trong lòng Noãn Noãn sinh ra một loại tâm tình khác thường. Cuối cùng nàng chỉ cười lạnh, Mộ Dung Thánh Anh, ngươi thích trêu chọc ta như vậy sao? Chỉ là ngươi tự cao quá rồi. Đôi mắt Mộ Dung Thánh Anh chợt tối sầm lại nhưng nụ cười ở khóe môi vẫn không thay đổi. Chậm không tự đề cao bản thân, ngược lại, ở trước mặt Noãn Noãn, chậm sẽ có cảm giác bản thân mình thật hèn mọn. Có lẽ chính bởi vì hèn mọn như vậy mà chậm không dám bước về phía trước, chỉ cố gắng thận trọng bảo vệ bản thân. Noãn Noãn thở dài nhẹ nhõm, nàng không dám tin Mộ Dung Thánh Anh sẽ nói ra những lời này. Nữ nhi, con không cần nghe hắn nói bậy nữa, hắn... Long Chiếu An thấy Noãn Noãn không nói gì thì trong lòng chợt trở nên gấp gáp, đột nhiên mở miệng nói. Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng thoáng qua một tia chán ghét. Hắn liền tiến lên, kéo lấy tay Noãn Noãn, đột nhiên thi triển khinh công bay đi. Hoàng thượng, ngươi, Long Chiếu An muốn đuổi theo nhưng bị thị vệ ngăn lại. Ra đến ngoại thành, Mộ Dung Thánh Anh nới lỏng vòng tay để nàng ở trên bãi cỏ. Noãn Noãn chợt nhớ đến ngày nàng bị lừa gạt thì lạnh lùng mở miệng, buông ta ra. Mộ Dung Thánh Anh không có buông ra mà đem nàng áp chế ở một gốc cây liễu. Đang là mùa đông, nên cây liễu không có lá mà chỉ là một gốc cây khô cằn. Nàng cũng không tin tưởng ta sao. Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Thánh Anh tiến đến gần. Hắn ta trời sinh mang theo một loại cảm giác uy hiếp mà nhìn chằm chằm vào Noãn Noãn. Noãn Noãn quay mặt đi không nhìn hắn cũng không nói lời nào. Muốn nàng tin tưởng như thế nào? Bao nhiêu lần nàng thử dò xét võ công của hắn nhưng hắn một chút sơ hở cũng không có lộ ra. Tim của hắn so với đáy biển còn sâu hơn, nàng chính là không tin tưởng. Mà dù có nhượng bộ một bước, tin thì như thế nào? Quan hệ của bọn họ bây giờ, nam nhân duỗi ngón tay ra nắm lấy khuôn mặt Noãn Noãn, sau gió chợt hôn lên môi nàng. Noãn Noãn bị hôn thì cơn giận liền bốc lên, nàng lập tức cắn hắn. A, nam nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, cứ nghĩ rằng hắn sẽ buông nàng ra nhưng không ngờ hắn lại hôn môi nàng thật sâu, mùi máu tươi nồng nặc ở môi làm cho người ta hít thở không thông. Noãn Noãn trợn to hai mắt nhìn hắn nhưng người nam nhân này lại nhắm chặt con mắt, hai hàng lông mi thon dài nhẹ nhàng run rẩy. Mộ Dung Thánh Anh đang run sợ. Không biết vì sao nhưng Noãn Noãn lại sinh ra một loại cảm giác như vậy, mà cảm xúc từ nụ hôn mà người nam nhân này mang đến cho nàng lại làm cho tay chân nàng run rẩy.